Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 546, cầu hòa. Trạm Lam Đế Quốc vấn đề chính là Phúc Trần Chân Thần. Đạp Thiên Chân Thần cả đám người vì dẫn Lý Cầu Tiên đến Hiển Thánh Tinh làm ra. Theo Đạp Thiên Chân Thần đem cái kia phân liệt Trạm Lam Đế Quốc tổ chức cao tầng danh sách giao cho Lý Cầu Tiên, lại từ Lý Cầu Tiên chuyển cho Vu Khanh Khanh. Tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng, mượn nhờ Vu Mặc phối hợp cùng Trấn Thiên Vệ hiệp trợ. Vu Khanh Khanh chỉ dùng 3 ngày thời gian đã đem cái kia phân liệt tổ chức nhổ tận gốc, để Trạm Lam Đế Quốc lần nữa khôi phục ổn định. Lý Cầu Tiên tại Trạm Lam Đế Quốc chờ đợi 1 tháng. Thoáng từ Vu Khanh Khanh miệng bên trong hiểu rõ một chút Trạm Lam Đế Quốc tình huống. Cứ việc chư vị bán thần đã đem Lam Tinh phạm vi bên trong cường đại hung thú dọn sạch, lại thêm rất nhiều bán thần tọa chấn, khư thú còn không tới kịp gây nên tai nạn liền bị từng cái dập tắt. Có thể Lam Tinh thượng nhân miệng có hạn, chừng 100 ức người chiếm cứ lấy một cái vài 100 ức cây số vuông tinh cầu. Tất nhiên là hạt cát trong sa mạc. Trước mắt có khả năng mang cho Lý Cầu Tiên lợi nhuận mỗi trong 10 năm đoán chừng vẫn chưa tới 300 tinh thần tinh. Cái này 300 tinh thần tinh còn là bởi vì khư thú chi cốt nguyên nhân. Đợi đến dễ dàng siêu tầm khư thú chi cốt bị khai quật ra, cái số này vẫn được tiếp tục hạ xuống, đoán chừng phải chờ cái trên 100 năm, trải qua 4 năm đời, để nhân khẩu vượt lên mấy lần sau Lam Tinh tiềm lực mới có thể chân chính phát huy ra, cuối cùng đạt tới tiếp cận Hiển Thánh Tinh trình độ. Đối với cái này Lý Cầu Tiên tuyệt không cưỡng cầu, thậm chí Lam Tinh bản thân sản xuất tài nguyên hắn cũng không tính dùng trên người mình, mà là để mà trả lại Lam Tinh bản thân người tu luyện, để viên này tinh thần có thể mau chóng đạt tới tương ứng tiêu chuẩn. Lam Tinh đường kính mặc dù chưa từng đạt tới 10 vạn cây số, vẫn thuộc về cỡ trung tinh thần, nhưng lại thuộc về đứng đầu nhất cỡ trung tinh thần. Chư thiên tinh thần mấy trăm cái có được chân thần tọa trấn thế lực bên trong, tinh thần bình quân đường kính chỉ có 6 vạn cây số. Rất nhiều sao thần còn không bằng Lam Tinh. Có thể những tinh thần kia lại nhao nhao ra đời chân thần. Chỉ cần Lam Tinh có thể đem tự thân tiềm lực phát huy ra, lại sinh ra một vị chân thần đều chưa hẳn không có hy vọng. Lý Cầu Tiên xử lý Trạm Lam Đế Quốc vụn vặt công việc lúc, Võ Khúc, Nguyệt Diệu, Dương Thiên mấy vị chân thần thì là sớm chạy trốn tới tự mình sở thuộc thế lực ở trong, đang dùng 1 ngày thời gian thoáng từ chưa tỉnh hồn trạng thái bên trong thoát khỏi sau khi ra ngoài, sớm trong bóng tối chờ đợi 3 vị chân thần tin tức. Mặt khác mấy lớn chân thần ngay lập tức đem bọn hắn kéo vào giả lập hội nghị ở trong, một đám 3 người hiện thân. Sớm tại lưu ý lấy tin tức mấy vị chân thần lập tức không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào? Hành động của các ngươi có kết quả rồi sao? Lần này chúng ta bị Phúc Trần chân thần cho hại thảm. Võ Khúc chân thần một mặt đắng chát. Hắn nhìn thoáng qua giả lập trong phòng họp trống không 2 cái vị trí. Phá Tà chân thần, Mọc Lên ở phương Đông chân thần đâu? 2 người bọn họ không phải tích cực hưởng ứng Phúc Trần chân thần vây giết kế hoạch à? Làm sao hiện tại không thấy bóng dáng? Ta liên lạc không được Phá Tà chân thần cùng Mọc Lên ở phương Đông chân thần. Giờ phút này, chính đang nói chuyện chính là những không động kia tay chân thần bên trong phân lượng tương đối cao một cái, tên Thanh Nguyên chân thần. Hắn nhìn xem mấy vị chân thần thần sắc, một trái tim lập tức trầm xuống. Hành động của các ngươi thất bại. Phúc Trần chân thần thế mà không làm gì được Lý Cầu Tiên Lý chân thần. Cái này, đây không có khả năng a. Phúc Trần chân thần thế nhưng là chí cường chân thần, mà lại không tính tinh giáp tình huống dưới, hắn hoàn toàn được xưng tụng chúng ta Đại Hạ Đế Quốc thứ nhất chân thần. Lý Cầu Tiên mặc dù chiến lực cao minh, tại phương Nam chiến tuyến xông ra lấy một địch năm, chém giết ba tôn chân thần chiến tích. Có thể hắn bây giờ không phải là chưa đạt tới chí cường chân thần tiêu chuẩn a. Có mấy người các ngươi chủ trì thần khí, lật trời che đẩy. Lại thêm phúc trần chân thần tự mình xuất thủ, thế mà không có đánh bại Lý Cầu Tiên. Cái kia Lý Cầu Tiên, so với chúng ta trong tưởng tượng đều còn đáng sợ hơn. Dương Thiên chân thần tựa hồ liên tưởng đến Lý Cầu Tiên đánh tan phúc trần chân thần bày ra khủng bố tràng cảnh, trong mắt có vung đi không được hồi hộp. Hắn không chỉ bản thân cường hoành đến nhất cử nhất động có thể bộc phát ra sấp xỉ thần vương. Một kích công kích, kinh người nhất chính là phòng ngự của hắn. Phòng ngự, Thanh Nguyên chân thần nao nao. Đúng, phòng ngự, nhịn không được nói tiếp chính là một vị khác chân thần Nguyệt Diệu. Ngươi không cách nào tưởng tượng, phúc trần chân thần vị này chí cường chân thần toàn lực xuất kiếm. Lấy thần khí cấp khư giới thần binh chém trúng hắn thần khu. Lại là ngay cả hắn thần khu đều không thể phá vỡ. Loại tràng cảnh đó, quá kinh người. Cái kia Lý Cầu Tiên, quả thực là cái quái vật. Võ Khúc chân thần cũng nói với lấy. Chờ một chút, chờ chút. Ngươi nói là, phúc trần chân thần lấy thần khí cấp khư giới thần binh một kiếm chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể. Thế mà không cách nào đem hắn thần khu phòng ngự phá vỡ. Chẳng lẽ hắn mặc vào tinh giáp, mà lại là rèn luyện qua 3 lần, thậm chí 4 lần phòng ngự hình tinh giáp. Lúc này giả lập trong phòng họp một vị khác chân thần nhịn không được chen vào nói. Phải, Võ Khúc chân thần đắng chát nhẹ gật đầu. Ngươi không nghe nhầm. Phúc trần chân thần tôn này chí cường chân thần lấy thần khí cấp khư giới thần binh chém trúng Lý chân thần thần khu, xác thực không làm gì được Lý chân thần nửa phần. Ngược lại sau đó bị Lý Cầu Tiên bộc phát nhất cử trọng thương. Không thể không thoát đi. Ta tại cuối cùng lúc rời đi, phúc trần chân thần đã bị Lý chân thần đánh bại. Nếu như không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ cũng muốn rơi trên tay Lý chân thần. Lý chân thần cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi, đừng nói là chí cường chân thần. Tuy là so với thần vương cấp vĩ đại tồn tại, hắn sợ đều đã không kém cỏi bao nhiêu. Cùng loại với Lý chân thần bực này tồn tại, đã không thể dùng chí cường chân thần giai đoạn này để cân nhắc. Phải gọi vô địch chân thần. Vô địch chân thần 4 chữ mới ra, trong phòng họp mấy lớn chân thần lập tức hai mặt nhìn nhau. Cho dù là bọn họ tuyệt không tham dự đối với Lý Cầu Tiên vây công, lúc này cũng không nhịn được hốt hoảng lên. Cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lý chân thần sẽ không sẽ phát hiện chúng ta đã từng cùng phúc trần chân thần liên hợp nhằm vào hắn. Phúc trần chân thần bị bắt sống. Đạp Thiên chân thần hẳn là cũng bị bắt. Chúng ta muốn che giấu tung tích. Không thể nào. Dương Thiên chân thần lắc đầu nói. Ta cùng Huyền Băng thành bảo U Nhất chân thần có chút giao tình. Ta dự định mời U Nhất chân thần ra mặt hướng Lý chân thần cầu hòa. Cũng bồi thường một phần hậu lễ. Hy vọng có thể đạt được Lý chân thần thông cảm. Nếu không, Nguyệt Diệu chân thần nói. Chỉ có thể như thế. Ta cũng dự định nhờ quan hệ tìm một chút Nhan Ngọc chân thần. Nguyệt Diệu chân thần cùng U Nhất chân thần có giao tình a. Ta có thể hay không cùng ngươi một đạo tiến về. Ngay cả phúc trần chân thần đều khó nhìn Lý chân thần địch thủ. Đợi một thời gian, Lý chân thần tất nhiên thành tựu thần vương. Sợ rằng chúng ta nhờ bao che tại Đại Hạ Hoàng Phòng sợ đều vô dụng. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp sự tình không có chuyển biến xấu đến hoàn toàn không thể vãn hồi tình huống dưới bồi thường một phần hậu lễ hiện ra chúng ta xin lỗi thành ý đến mời người nói. Cùng mấy vị chân thần nhao nhao phụ họa, có phúc trần chân thần vết xe đổ. Những này vốn là sợ hãi Lý Cầu Tiên phương Nam chiến tuyến huy hoàng chiến tích các chân thần lại. Không còn cùng Lý Cầu Tiên đối kháng tiếp ý nghĩ, hóa giải đoạn ân oán này đã trở thành bọn hắn ý niệm duy nhất. Ong ong, Nam Phương Chi Môn, Lý Cầu Tiên thân ảnh hiển hiện ra, cùng đi lúc mang theo Lạc Tẫn, Long Khiếu hai vị bán thần khác biệt, khi hắn khi trở về bên người đã chỉ có lẻ loi một mình. Trong đó Long Khiếu phụ trách giám sát Đạp Thiên Chân Thần. Lạc Tẫn thì phối hợp với Vu Khanh Khanh duy trì lấy Trạm Lam Đế Quốc thống trị cùng ổn định. Tinh thần cùng đại lục trung quy là khác biệt. Cảm thụ được thần uy thế giới cái kia khác biệt. Với Hiển Thánh Tinh, Lam Tinh tinh thần từ trường. Lý Cầu Tiên thì thào nói một tiếng. Vũ trụ mênh mông bên trong. Đường kính vượt qua 10 vạn cây số là thuộc về đại tinh. 100 vạn cây số thì thuộc về cự tinh. Ngàn vạn cây số tinh thần vì siêu cự tinh. Về phần đường kính hơn 100 triệu cây số tinh thần, cái kia đã không còn là hành tinh phạm vi. Không có bất kỳ cái gì tinh hạch có thể gánh chịu được cái kia thật lớn thể tích. Cho dù có thể gánh chịu, như thế một khỏa tinh thần đoán chừng cũng là lấy khí thái năng lượng làm chủ. Dạng này tinh thần không nên cải tạo thành sinh mệnh có trí tuệ ở lại căn bản không gọi được hành tinh, chí ít. Một cái khác, Lý Cầu Tiên trong trí nhớ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đường kính hơn 100 triệu cây số thiên nhiên hành tinh. Ngược lại là có một ít khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt văn minh thông qua nhân lực chế tạo ra đường kính hơn 100 triệu cây số nhân tạo tinh thần. Chỉ là chế tạo loại này to lớn tinh thần tính giá cao hơn cũng không. Số lượng vẫn 10 phần hiếm thấy. Thường thường là vì chiêu hiển văn minh năng lực kỳ quan mà thành lập. Lý Cầu Tiên thân hình bay vút, rất mau tới đến Huyết Cương Thành. Lại gọi đến Huyết Cương Thành phó thành chủ. Trước mắt Huyết Cương Thành thành chủ chính là từ Hoàng Viêm Chân Thần trên danh nghĩa. Có thể bởi vì Huyết Cương Thành đã biến thành hàng hai. Hoàng Viêm Chân Thần ngược lại không thế nào thường trú tại Huyết Cương Thành bên trong. Phụ trách Huyết Cương Thành lớn nhỏ công việc ngược lại là một vị đốt sáng lên 106. Tôn tinh thần đại thiên vị bán thần. Vị này bán thần nhìn thấy Lý Cầu Tiên ngay cả vội cung kính hành lễ. Cung nghênh Lý Chân Thần đại giá. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Phúc Trần Chân Thần thế nhưng là đến phương Nam chiến tuyến. Phúc Trần Chân Thần tại nửa tháng trước liền hướng Đại Hạ Đế Quốc xin điều đến phương Nam chiến. Cứ việc Hoàng Phòng phương diện cảm thấy để cho một vị trí cường chân thần tỏa chấn hiện tại tương. Đối bình tĩnh phương Nam chiến tuyến có chút đại tài tiểu dụng. Có thể Phúc Trần Chân Thần lại thái độ kiên quyết. Cuối cùng phía trên thông qua Phúc Trần Chân Thần xin. Hắn đã ở 3 ngày trước đi phương Nam chiến tuyến. Được, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đã Phúc Trần Chân Thần đã thức thời đi phương Nam chiến tuyến, Lý Cầu Tiên cũng không còn làm khó. Lúc này muốn một chiếc phi hành khí, thẳng hướng Huyền Băng Thành Bảo mà đi. Rất nhanh Lý Cầu Tiên đã đi tới Huyền Băng Thành Bảo bên trong. Bất quá khi hắn đi vào Huyền Băng Thành Bảo lúc lại phát hiện Huyền Băng Thành Bảo trên dưới 10. Phần náo nhiệt, từng vị luyện thể tam trọng, tứ trọng người tu luyện đi tới đi lui trong đó. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng tôn bán thần thoáng hiện. Lý Cầu Tiên thoáng tính toán một chút thời gian mới phát hiện. Lại là một vòng mới học viên mới giải thi đấu thời điểm. Tháng gần nhất bên trong, Huyền Băng Thành Bảo sẽ từ những mới gia nhập kia học viên ở trong chọn lựa ra mạnh nhất 10 người. Đại biểu lấy Huyền Băng Thành Bảo tiến đến đế đô dự thi. Trên thực tế học viên mới giải thi đấu đã tổ chức qua giới thứ 2. Hiện tại thuộc về giới thứ 3. Giới thứ 2 học viên mới giải thi đấu bên trong Huyền Băng Thành Bảo bởi vì có chuẩn bị. Mặc dù tuyệt không giống Lý Cầu Tiên dẫn đội một loại đoạt được thứ 2. Cũng là ở vào thứ 4, thứ 2, thứ 3 bị Huy Hoàng Chi Kiếm cùng Vinh Quang Học Viện Quân Sự hái được. Mà lại bởi vì lần trước học viên mới giải thi đấu chưa từng dính đến tài nguyên phân phối. Động tĩnh không tính là quá lớn. Lý Cầu Tiên cũng chưa chú ý. liền ngay cả Huyền Băng Thành Bảo lúc ấy cũng chỉ phái một vị bộ trưởng dẫn đội. Dưới mắt giới thứ ba cũng giống như thế. Đây là thuộc về những mới gia nhập kia các học viên thịnh hội. Lý Cầu Tiên ngồi phi hành khí rất nhanh rơi xuống Huyền Băng Thành Bảo nội bộ không cảng. Rất nhanh có Huyền Băng Thành Bảo nhân viên công tác mang theo người điều khiển đỗ phi hành khí đi. Mà Lý Cầu Tiên tự mình thì cũng nhận được Phàm Thành Chân Thần đưa tin. Xưng tại giả lập trong phòng họp chờ hắn. Có chuyện quan trọng thương lượng. Thoáng đem được từ Phúc Trần Chân Thần cách Trần Kiếm. Lật trời che đậy những vật này phóng tới tự mình Sơn Phong cất giấu về sau. Lý Cầu Tiên hướng Phàm Thành Chân Thần tháp cao tiến đến. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.